Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, cứng rắn vực sâu ý thức. Ông, Danny trong nháy mắt, chỉ cảm thấy mình biến thành thế giới chúa tể. Có thể chi phối chung quanh hết thảy, nhất niệm phía dưới có thể gạt bỏ ở đây tất cả mọi người. Đây chính là thế giới chi chủ cảm giác. Hắn có chút say mê híp mắt lẩm bẩm nói. Danny đại nhân, bên cạnh pháp sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không biết hắn tại làm cái gì? Trong mắt bọn hắn, Danny bỗng nhiên ngốc tại chỗ. Nhắm mắt lại, nói xong rất kỳ quái lời nói. Tốt, đều lùi cho ta về sau. Tiếp xuống để cho các người chứng kiến thiên võng uy lực chân chính. Danny ra lệnh. Để tất cả mọi người triệt thoái phía sau 10.000 mét. M, triệt để rời xa Riser Thành. Tại mọi người sau khi rời đi, hắn lần thứ nhất vận dụng đạt được quyền hạn lực lượng. Khởi động CPU 20190-208 cùng chỗ phụ thuộc điểm năng lượng. Quyền hạn xác nhận, bắt đầu khởi động. Sau một khắc, trên mặt đất điểm năng lượng bắt đầu phun tỏa hào quang. Ngày tiếp theo Riser Thành xung quanh 10 cái điểm năng lượng hết thảy phun tỏa hào quang. Phóng xạ toàn bộ Riser Thành, tịnh hóa 007, kế hoạch mở ra, giao phó thế giới chi chủ quyền hạn, khởi động năng lượng hạch tâm điều tiết khống chế. Không chỉ như vậy, gỗ ba động này còn truyền lại đến hơn 200 ngoài ngàn mét. M. Ryan Thành cũng khởi động trên lãnh địa lít nha lít nhít điểm năng lượng. Phảng phất đèn đường từng cái theo thứ tự sáng lên. Trong chớp mắt công phu, khoảng chừng 90.000 cái điểm năng lượng bị đồng thời khởi động. Thiên võng trong không gian ảo. Danny thân ở tại hư không vô tận bên trong. Chung quanh theo thứ tự sáng lên từng cái điểm nhỏ. Cũng dọc theo từng đầu sợi tơ hình thành một chương to lớn phức tạp lưới. Cùng lúc đó, vốn là tràn ngập màu xám trắng khói bụi bầu trời, trong nháy mắt bị mây đen bao trùm, lúc trước mặt trăng nổ tung về sau, vô số mảnh vỡ bay lả tả phiêu tán đến thế giới các nơi. Từng khỏa lưu tinh trụy lạc, nhấc lên cực kỳ đáng sợ hủy diệt công kích, để rất nhiều nơi đều bao phủ tại dày đặc trong bụi mù. Cỗ này khói bụi che đậy bầu trời. Che đậy mặt trời, giải đầy tất cả mặt đất thảm thực vật phòng ốc, để rất nhiều nơi mọi người trong mắt chỉ còn lại có một loại nhan sắc màu xám. Mây đen hội tụ, từng đạo màu tím hồ quang điện du tàu, giống như ngày tận thế tới kinh khủng tràng cảnh xuất hiện tại Riser Thành bầu trời. Tại cỗ này tận thế tràng cảnh dưới, Danny trống rỗng lơ lửng. Mái tóc màu đen ở sau lưng bị gió thổi bay phất phới. Tràn đầy miệt thị quan sát phía dưới từng cái chu lên ác ma. Chỉ gặp hai tay của hắn nắm nâng, giống như là kéo lên toàn bộ thế giới. Chậm rãi huy động cánh tay chỉ hướng Riser Thành. Lấy thế giới tên, tước đoạt các ngươi ở cái thế giới này tồn tại. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy thế giới đều tại trong lòng bàn tay mình. Mình trở thành chúa tể vạn vật chí cao tồn tại. Cuồng phong gầm thét, cuốn lên vô số to lớn tảng đá, hình thành có thể xoắn nát hết thảy gió bão. Tử sắc điện quang nổ tung, hội tụ thành cực kỳ thô to lôi đình, từ trên bầu trời trút xuống, từng đầu thô to lôi xà rơi xuống, nháy mắt bao trùm toàn bộ Riser Thành. Tại loại này lôi điện dưới, hàng ngàn hàng vạn vừa mới lao ra đám ác ma hết thảy bị phá hủy. Vô luận là cấp thấp tiểu ác ma, vẫn là cường đại cuồng chiến ma, mê dụ ma, thậm chí cả kinh khủng hơn lục tí xà ma các loại. Thậm chí một đầu truyền kỳ ác ma đều tại điện quang bên trong đồng thời bật nát. Bọn chúng thân thể bị tử sắc điện quang bao trùm, liền một tiếng hét thảm đều không thể phát ra tới. Cứ như vậy biến thành một đống tro tàn, lại ở giây tiếp theo bị cuồng gió thổi tán biến mất vô tung vô ảnh. Khắp nơi điểm năng lượng, giao phó lúc trước hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng to lớn lực lượng. Loại lực lượng này, cường hãn đến có thể tùy ý gạt bỏ truyền kỳ. Danny chỉ cảm thấy mình giống như là đạt được thần chỉ lực lượng. Một lời phía dưới có thể tùy ý gạt bỏ hết thảy. Không thể ngăn cản, đây chính là thế giới chi chủ. Chúa tể thế giới, chúa tể chúng sinh, chúa tể hết thảy vĩ ngạn lực lượng. Danny tràn đầy say mê tinh tế phẩm vị loại lực lượng này. Một loại cùng bản thân hắn hoàn toàn khác biệt lực lượng. Không phải ma pháp, cũng không phải thần thuật, mà là một loại dựa vào thế giới, đánh cắp thế giới quyền hành lực lượng. Chuẩn xác hơn nói, tựa hồ có thể xưng là Gaia. Ở địa cầu khoa học bên trong, có một cái cực kỳ đặc thù lý niệm Gaia giả thuyết. Cái này giả thuyết hạch tâm tư tưởng, dù cho rằng địa cầu là một cái sinh mệnh cơ thể, một cái vật sống, toàn bộ địa cầu đều là một cái to lớn vô cùng cơ thể. Có được bản thân điều năng lực, một khi xuất hiện cái gì nguy hại nàng khỏe mạnh nhân tố, đem sẽ vận dụng phản chế phản hồi cơ năng, đem xóa đi, cảm nhận được cỗ lực lượng này bản chất về sau. Danny trong mơ hồ tựa hồ cảm ứng được, mình cùng thế giới kết hợp với nhau, vận dụng thế giới quyền hành, đi làm ra loại này so thần chỉ càng thêm đặc thù công kích. Hiện tại vẻn vẹn điều động mấy vạn điểm năng lượng, liền có thể phát huy ra khủng bố như thế uy thế. Đợi đến thế giới chi chủ kế hoạch triệt để hoàn thành, vận dụng toàn bộ 12 triệu điểm năng lượng, lại nên là bực nào kinh thiên động địa. Đoán chừng nhất niệm phía dưới liền có thể gạt bỏ thần chỉ. Răng rác, thô to lôi đình nổ tung, hội tụ thành như cự long thô to lôi điện trường long, từ trên bầu trời cuồn cuộn không dứt rơi xuống. Ầm ầm, tiếng sấm chấn động hết thảy, từng tòa lưu lại phòng ốc đều đang vang rền bên trong vỡ nát, chỉ để lại đầy đất phế tích. Toàn bộ trong thành trì, vô số màu tím điện xà du tẩu, đem nơi này triệt để biến thành lôi đình tuyệt sát chi địa. Bất luận cái gì ác ma chỉ cần dám can đảm giáng lâm, liền hội ngay đầu tiên bị oanh giết, vô luận số lượng là mấy ngàn vẫn là mấy vạn, là cấp thấp ác ma vẫn là truyền kỳ ác ma, hết thảy không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lúc này Danny rõ ràng là đánh cắp thế giới quyền hành, lấy toàn bộ thế giới lực lượng đi tịnh hóa mảnh này nửa vực sâu chi địa. Hiện tại hắn tựa như là thế giới người phát ngôn thay mặt thiên hành phạt. Mảnh này nửa vực sâu chi địa chính là chủ vật chất thế giới bệnh khuẩn, còn hắn thì hiệp trợ thế giới tiến hành chữa bệnh bác sĩ, trị liệu diệt sát hết thảy bất lợi nhân tố. Cho nên tại vận dụng phần này đánh cắp quyền hành lực lượng lúc, hắn chỉ cảm thấy là như vậy thuận buồm xuôi gió, màu tím lôi sáng long lánh, tùy ý phá hủy toàn bộ Riser thành. Không, hiện tại đã không thể xưng là thành trì, tòa hành trì này triệt để biến thành một đống phế tích. Cũng tìm không được nữa bất luận cái gì một tòa phòng ốc. Cuồng bão gió lốc lớn xé nát hết thảy, đem tất cả phòng ốc hết thảy xé nát, không một may mắn còn sống sót. Khắp nơi đều là cát bay đá chảy, nặng mấy tấn tảng đá liền bị cuồng phong lôi cuốn lấy bay hướng lên bầu trời. Tại loại này trong cuồng phong, dù là một vị truyền kỳ chiến sĩ cũng có thể vẫn lạc, càng đừng đề cập kinh khủng nhất lôi đình tàn phá bừa bãi. Một lát sau, Danny cảm ứng rõ ràng đến Riser thành khu vực trung tâm tuôn ra một cỗ tràn ngập hủy diệt kinh khủng ý thức. Cỗ này ý thức là mênh mông như vậy, mênh mông đến so thiên võng còn kinh khủng hơn. Vực sâu ý thức, Danny trong nháy mắt toàn bộ tinh thần mà chống đỡ, không còn có mảy may đắc ý trương dương. Lúc trước rất nhiều đám ác ma hiến tế mấy chục vạn nhân loại, triệu hoán vực sâu ý thức giáng lâm, đem nơi này triệt để biến thành nửa vực sâu chi địa, giải trừ chủ vật chất thế giới đối với ác ma áp chế, cũng đem nơi này trở thành lô cốt đầu cầu. tùy theo cực quy mô xâm lấn cái thế giới này. Hiện tại, lôi đình oanh sát đến hàng vạn mà tính ác ma, đem nơi này triệt triệt để phá hủy hầu như không còn. Đây cũng không phải là đơn giản phá hủy, mà là ngay tiếp theo bị vực sâu ý thức cải tạo mặt đất đều tại phá hủy. Trả về nguyên bản bộ dáng, tịnh hóa 007 kế hoạch mắt, chính là vì từ trên căn bản tịnh hóa mảnh này bị ăn mòn mặt đất, thoát khỏi tiềm ẩn tai họa ngầm. Không chỉ là Riser thành, phương viên mấy ngàn dặm khắp nơi địa phương, đều bị trở thành tịnh hóa mục tiêu. Ryan thành chung quanh tất cả bị vực sâu, thượng cổ tà vật, tà thần các loại chiếm cứ thổ địa, đều đem điều động điểm năng lượng thôi động thế giới năng lượng đi hết thảy phá hủy. Hiện tại, hắn tịnh hóa hành động, triệt để chọc giận tới vực sâu ý thức. Cái này tương đương với từ đối phương miệng bên trong đoạt thịt. Hủy diệt, hỗn loạn, bạo ngược, tà ác, thuần túy nhất hỗn loạn tà ác lực lượng tinh thần. Cứ như vậy ầm vang giáng lâm. Tại cỗ lực lượng này dưới, Danny chỉ cảm thấy mình tinh thần ý thức là như vậy nhỏ bé. Nhỏ bé đến phảng phất trong gió nến tùy thời đều sắp tắt. May mắn nơi này là chủ vật chất thế giới. Vực sâu ý thức giáng lâm trong nháy mắt, một cỗ càng thêm to lớn lực đẩy giáng lâm, toàn vương vị như muốn đuổi ra ngoài. Hai đại lực lượng điên cuồng bảo tàu, bắt đầu lẫn nhau đối kháng mẫn diệt. Sau một khắc, một đoàn đáng sợ tà ác lực lượng giáng lâm, ngưng tụ thành một cái ung dung hoa quý phu nhân người bộ dáng. Chính là kịch độc nữ sĩ. Hắn tràn đầy kiêu căng quan sát bị bão táp tinh thần đè sấp hạ Danny. Phàm nhân, người cũng dám chủ động khiêu khích vực sâu ý thức. Thật là người không biết không sợ. Kịch độc nữ sĩ, người cũng dám hóa thân giáng lâm. Người đây là tự tìm đường chết. Danny không có chút nào e ngại. Ngược lại rất cuồng vọng uy hiếp vị này tà thần. Ha ha. Ta hiện tại thế nhưng là tương đương với vực sâu ý thức người phát ngôn. Các người bầy kiến cỏ này liền cho ta hết thảy đi chết đi. Kịch độc nữ sĩ cười phá lệ âm lãnh càn rỡ. Lúc trước bị Tô Vân trước mặt mọi người oanh sát, sớm đã để song phương trở thành không chết không thôi địch nhân. Hiện tại, hắn chính là thấy được vực sâu ý thức bị chọc giận, mới không tiếc hóa thân giáng lâm. Vực sâu ý thức, tuy nói là một đoàn vô cùng hỗn loạn vực sâu không đáy rất nhiều thế giới ý thức tập hợp thể. Không có bất kỳ cái gì độc lập rõ ràng địa ý niệm. Nhưng không chịu nổi nó thật sự là quá to lớn. Cực lớn đến có được so sánh rất nhiều cường đại thần lực cộng lại uy thế. Thâm uyên lãnh chúa nhóm đều tin tưởng, chỉ cần trở thành ác ma vương tử, nhờ vào đó đến triệt để khống chế, thậm chí là thôn phệ vực sâu ý thức, liền có thể phóng ra trung cực một bước, áp đặt chư thần phía trên. Màu xanh sẫm đám mây độc tại kịch độc nữ sĩ chung quanh phù hiện. Nhìn kỹ lời nói liền có thể nhìn ra, đó cũng không phải cái gì mây mù, rõ ràng là vô số mảnh tiểu côn trùng, trên thân khắc vẽ lấy thần bí hoa văn. Có cực kỳ dữ tợn răng nanh tứ chi, đám côn trùng này trên thân lưu chuyển lên thần lực ba động, hóa thành một cỗ màu xanh sẫm gió bão nhào về phía Danny. Mà tại vực sâu ý thức uy áp dưới, Danny hoàn toàn không có cách nào tiến hành bất luận cái gì phản kích. Liền chạy trốn đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bầy trùng giáng lâm. Ngay tại nguy cấp này thời điểm, toàn thân áo trắng nam tử đột ngột ngăn tại trước mặt hắn. Từ tính thanh âm khẽ thở dài. Thật là cáo mượn oai hùm. Ngươi bây giờ căn bản không biết ngươi tại cùng ai đối kháng. Vạn vật chi chủ. Ngươi cái này hèn hạ ngụy thần. Lần này liền để ta dùng vực sâu ý thức đưa ngươi triệt để đánh tan. Lấy ngươi vừa mới phong thần thực lực. Liền một cỗ hóa thân đều không có ngưng tụ. Liền thần quốc đều không có sáng tạo, đưa người oanh sát liền là chân chính vẫn lạc. Kịch độc nữ sĩ cười gằn nói, ông, theo hắn lời nói, chung quanh hủy diệt tinh thần ba động càng phát ra kịch liệt, hóa thành một cỗ bão táp tinh thần quét sạch đối phương. Vậy liền thử một chút đi, nhìn xem ai mới là mạnh nhất tinh thần tập hợp thể. Tô Vân nhìn qua đã thực chất hóa bão táp tinh thần. Tại sau lưng của hắn, một gốc to lớn cây cối hư ảnh phù hiện, vô số trên cành cây chập chờn từng quyển thư tịch. Tri thức thụ tọa trấn thiên võng hạch tâm, dẫn xuất một cỗ đồng dạng vô cùng cường hãn tinh thần ý thức. Cùng xông tới bão táp tinh thần ngang nhiên đụng nhau, hai đại ý thức điên cuồng đối tiếc, hình thành hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Tại Tô Vân chung quanh, tạo thành vô cùng vô tận kỳ dị mộng cảnh, từng cái sinh vật có trí khôn đang nằm mơ, hội tụ thành một cỗ vô cùng mênh mông ý thức hải dương. Mà đối diện thì là từng tầng tràn ngập hỗn loạn hủy diệt dục vọng vực sâu thế giới. Vô cùng vô tận ác ma điên cuồng bạo tẩu chu lên. Từ hư hóa thực giết tới, song phương chính diện va chạm, tinh thần ý thức sớm đã thực chất hóa, đem không gian hoàn toàn méo mó. Oanh, vô cùng kinh khủng bão táp tinh thần nổ tung, lại bị gắt gao trói buộc tại phương viên mấy trăm mét. Không cách nào quét sạch bát phương, cỗ này tinh thần va chạm quá cường đại đến một khi khuếch tán ra có thể trực tiếp gạt bỏ phương viên mấy chục ngàn mét. M, sinh vật có trí khôn, dù là truyền kỳ cường giả đều khó mà may mắn còn sống sót. Vô cùng vô tận mộng cảnh thế giới lấp lóe, chấm dứt đối nghiền ép tư thái đánh tan ác ma. Nghiền nát từng tầng hư ảo vực sâu thế giới. Hai loại cảnh tượng trùng điệp xuất hiện, điên cuồng va chạm, xen lẫn tại song phương ở giữa kịch độc nữ sĩ hóa thân. Trong nháy mắt trở thành khổ cực vật hy sinh, hắn vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới. Đối phương vậy mà có thể hình thành như thế cường hãn tinh thần ý thức. Có thể chính diện cứng rắn vực sâu ý thức. Cái này tại chư thần xem ra đều là không thể nào kỳ tích. Nhưng bây giờ, một màn này ngay tại hắn phát sinh trước mắt, thân vì chân thần cường đại tinh thần ý chí, tại cái này hai cỗ mênh mông bành trướng bão táp tinh thần bên trong. Vẻn vẹn kiên trì thêm vài phút đồng hồ mà thôi, liền bị triệt để xé nát, tinh thần ý chí bị xé nát về sau, hắn thân thể vậy bắt đầu vỡ vụn. Điểm điểm kim sắc thần tính vầng sáng tràn ra, bị Tô Vân dứt khoát quả quyết thôn phệ hấp thu, đường đường chân thần hóa thân, cứ như vậy bị dư ba oanh sát. Cùng lúc đó, hai đại cường hãn ý thức chiến đấu vậy đến hồi cuối. Có thiên võng ngàn vạn người sử dụng tinh thần tập hợp thể, lại thêm chủ vật chất thế giới đem hết toàn lực hiệp trợ. Rốt cục triệt để khu trục đánh tan cỗ này vực sâu ý thức. Hết thảy gió bão lắng lại, chung quanh trong chớp mắt trở nên gió êm sóng lặng. Không hổ là vực sâu ý thức, dù là vẻn vẹn đối phương không có ý nghĩa một bộ điểm, đều muốn ta toàn lực ứng phó mới có thể đối kháng. Tô Vân trong lòng trầm tư, tại loại này va chạm dưới, để hắn một lần tổn thất vượt qua 1/10 tinh thần ý thức, làm cho cả thiên võng đều rung chuyển không ngớt. Đây là thuần túy ý thức va chạm, ép căn không có cách nào dựa vào điểm năng lượng điều động năng lượng đến tham dự chiến đấu. Ngàn vạn thiên võng người sử dụng tụ lại tinh thần ý thức vẫn là quá ít quá ít. Mỗi một tầng vực sâu thế giới đều có mấy trăm triệu thậm chí cả mấy tỷ mấy chục tỷ ác ma. Mà đã biết vực sâu thế giới liền có 666 tầng. Từng tầng vực sâu thế giới, tụ lại hình thành vực sâu ý thức, đã mênh mông đến để cho người ta tuyệt vọng tình trạng. Dù là cường như Quang Huy chi chủ, Sirik loại hình cường đại thần lực, liên thủ giết vào vực sâu đều muốn bị vực sâu ý thức treo lên đánh nghiền ép. Tiếp đó, Tô Vân nhìn xem dần dần biến mất vực sâu thông đạo. Mặt bên trên lơ lửng xuất hiện nụ cười dữ tợn, đã dám chủ động khiêu khích, như vậy thì để cho ta cho ngươi một phần đáp lễ. Vận dụng thế giới chi chủ quyền hành, thi triển vị diện đả kích, mấy vạn điểm năng lượng lóng lánh quang huy, phương viên mấy trăm ngàn mét, năng lượng hết thảy bị hội tụ tới, hết thảy rót vào vực sâu trong thông đạo. Thứ 27 tầng vực sâu thế giới, kịch độc thần điện phía trên, rất nhiều các mục sư bỗng nhiên cảm nhận được trên bầu trời nhiều một điểm đen. Nặng nề vào núi kinh khủng uy áp giáng lâm, để bọn hắn một mặt mờ mịt nhìn lên bầu trời. Nơi này là thứ 27 tầng vực sâu thế giới, là kịch độc nữ sĩ lãnh địa. Mấy ngàn năm qua đều không có cái gì địch nhân dám can đảm xâm lấn. Để bọn hắn căn bản không có ý thức đến sẽ phát sinh cái gì. Sau một khắc, điểm đen ầm vang nổ tung, trong nháy mắt nuốt hết phương viên mấy chục ngàn mét. Tại cái này cỗ hủy diệt cơn bão năng lượng dưới, nắm giữ thần lực phòng ngự thần điện trong nháy mắt bị phá hủy. Từng vị cường đại mục sư ác ma hết thảy trong nháy mắt vẫn lạc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.